Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, Tiểu Chu Thiên, tinh quân bảo vật không thể đếm hết được, mà hắn thành danh cũng không ít, nghe đồn tinh quân hai đại phân thân, đều là báu vật ở thân, còn hắn bản tôn nắm giữ cỡ nào bí bảo, đến hiện tại vẫn là một bí mật. Liền này 36 viên thái cổ ngôi sao chính là tinh quân ở kỷ nguyên sơ kỳ liền tế luyện bản mệnh bảo vật. Tục truyền năm đó luyện chế hắn thời điểm còn mời động rất nhiều tinh phong trưởng lão hỗ trợ luyện chế. Ngoại giới một ít tăng bảo quái đều kết luận tinh quân này bộ bảo vật tương lai có rất lớn độ khả thi hóa thành tôn chủ thần binh. Đến thời điểm 36 viên tôn chủ thần binh cùng nhau bạo phát, uy năng đủ để chấn động cửu tuyệt thiên. Liền hiện tại mà nói, thần uy cũng không phải chuyện nhỏ. 36 viên vũ trụ tôn chủ cấp độ chí bảo, một khi tổ hợp lại với nhau, đủ để cùng cao cấp nhất tôn chủ thần binh tranh tài, thậm chí chấn áp thô bạo. Này bộ bảo vật chi phí không cách nào suy đoán, tiêu tốn chân bảo điểm tinh quân đều không nhớ rõ. Một khi thức tỉnh thời khắc, 36 viên thái cổ đại tinh ầm ầm ầm vận chuyển, quả thực lại như là thời đại thái cổ vũ trụ ngôi sao đánh tới. Thung lũng nứt toác, 1 triệu dặm hư không đều đang run rẩy, đầu nguồn phương hướng đều bị luyện thành một cái đại hắc động. Lít nha lít nhít đen thui vết nứt lan đến rất rộng. Chấn áp, tinh quân ngửa mặt lên trời gào thét, như là một đầu tinh không cự thú ở phát điên. 36 viên ngôi sao treo lơ lửng bốn phía, ầm ầm vận chuyển, hạ xuống vô cùng vô tận tinh hà thần lực. Mỗi một vầng đều áp lực vạn tầng, đủ để đánh giết cương địch. Đạo lăng cuồng nhiệt không gì sánh được. Chen chúc mà đến, toàn bộ mái tóc vụ động. Hắn cầm trong tay màu đỏ thẫm thần côn cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh, cuồn cuộn không ngừng bạo phát. Tinh quân tôn này phân thân nội hàm thần lực rất nhiều, đạo lăng cùng hắn không kéo dài được, chỉ có thể nhanh chóng xông vào, đem tinh quân trực tiếp chấn áp. Ha ha ha, liền cái này rách nát hàng còn muốn chống lại ta 36 ngôi sao. Tinh quân hiếm thấy cười đứng dậy, hắn hỉ nộ vô thường. 36 viên ngôi sao tập trung sức mạnh vô thượng, đãng phá thiên khung, hướng về đập tới màu đỏ thẫm thần côn cuồng phách mà lên. Phi thiên thần chư bọn họ đều sắc mặt nghiêm túc. 36 viên ngôi sao quá mạnh mẽ, bằng không giao Long Châu cũng sẽ không bị chấn áp. Bọn họ không biết đạo lăng nắm giữ tôn chủ thần binh có thể không đối đầu, nhưng là kết quả xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái này thần côn thức tỉnh khí thế hơi bị quá mức với chấn thế, màu đỏ thẫm thần côn bên trong bắc đan dệt ra nội vũ trụ dâng trào ra, mà cái này nội vũ trụ lại khắc lại lít nha lít nhít võ đạo mật văn đồ. Đạo lăng lấy tôn chủ thần binh thức tỉnh phích lịch thập bát đà sau, hắn phát hiện cái này tôn chủ thần binh tựa hồ muốn toàn diện bạo phát, xúc động vũ trụ vô tận sức mạnh to lớn. Tinh quân thần sắc cao hứng khó coi xuống, hắn phát hiện 36 viên ngôi sao đang lay động, tựa hồ bị thần côn lực lượng bức ép muốn ngã xuống. Bí kỹ, tinh quân khuôn mặt trên tránh ra vẻ lạnh lùng, nói rằng, rất mạnh bí kỹ, chờ ta đưa ngươi bắt sống, liền có thể tra hỏi ra là cỡ nào bí kỹ. Tinh quân hiện tại rất bình tĩnh, 36 viên ngôi sao mãnh liệt vận chuyển, mỗi một viên tinh thần khắc lại tinh không mật văn thức tỉnh. Này 36 viên ngôi sao hình như tại kết hợp, muốn tổ hợp thành một môn siêu cường chấn thế tinh không tiểu chu thiên. Nếu là ta chiếm được nó, treo lơ lửng ở tam thập tam thiên chí bảo bên trong, chấn phong lực sẽ càng thêm kinh người. Đạo Lăng không có nóng lòng điều động, hắn ở giả vờ giả vịt, bởi vì hắn chỉ có thể đánh ra Tôn chủ thần binh một cái. Hắn đang chờ đợi một đòn phải giết, bởi vì mặc kệ là thất tinh vô cực thuật, vẫn là tinh không tiểu chu thiên, vẫn là tinh không đại chu thiên, Đạo Lăng đều biết, những này bí thuật ở tinh thần học viện đều có. Chỉ có điều muốn luyện thành thiên đan vạn nan, cần thiết đánh đổi quá cao. Lấy hiện tại vạn đạo giới gốc gác, không đủ để tế luyện. Xem ngốc hả? Tinh quân cười lạnh, này chính là tinh phong trấn phong bí thuật. Một khi kết thành trận thế, sẽ thế không thể đỡ. Cảm tạ ngươi dành cho ta thời gian. Đến Đạo Lăng đối với tinh quân vẫy vẫy tay. Hắn tấm này làm thái, để tinh quân vẫn nộ, tâm can đều muốn nổ tung, cả giận nói, được lắm Đạo Lăng, chết đến nơi rồi, còn không biết trời cao đất rộng. Ầm ầm ầm, 30 viên ngôi sao triệt để thức tỉnh, khủng bố kinh thế, 36 viên chí bảo khí thế trong nháy mắt hợp thành một thể. Quả thực như là vô biên vô hạn vũ trụ tinh không ở sinh ra. Cuồng ép mà đến, loại khí tức này quá mức bá tuyệt. Hỏa nguyên bá đều nghẹt thở, muốn bại liệt xuống run rẩy. Này giống như là đại sát trận tổ hợp mà thành. Hơn nữa còn là 36 viên ngôi sao chí bảo. Thật là khủng khiếp, phi chư đều lên cả người nổi da gà. Trừng mắt con ngươi nói rằng, làm sao sẽ mạnh như vậy, ta cảm giác vũ trụ đè ép xuống, đủ để lấy khí thế xóa bỏ ta, chấn áp, tinh quân giống to, 36 viên ngôi sao đã là chấn áp mà đến. Muốn vỡ diệt Đạo Lăng, ngay lúc này, Đạo Lăng hai con mắt mở to, đại đạo thiên nhãn mở ra. Trong nháy mắt liền khóa chặt tinh không tiểu chu thiên. Trận thế này xác thực đáng sợ, nhưng là hắn có nhược điểm. Đạo Lăng trong tay thần côn triệt để bạo phát. Trước tiên dâng trào chính là vô tận võ đạo mật văn đồ, ép khắp một góc vũ trụ. Trong nháy mắt hợp nhất thời điểm, một khẩu thông thiên triệt địa thần côn sinh ra, màu đỏ thẫm thần đúc, như là một khẩu chống trời thần trụ, cao cao không thể với tới, vĩ đại kinh thế, không dùng, ngươi phá không xong. Tinh quân cười lạnh, hắn cảm giác bàn về cường độ hai người chênh lệch không lớn, thậm chí phích lịch thập bát đã càng hơn một bậc, nhưng là hắn có 36 viên chí bảo, đủ để chính diện đem Đạo Lăng áp chế gắt gao, đem thân thể của hắn trực tiếp tiêu diệt. Nhưng là kết quả để tinh quân muốn rách cả mí mắt. Chống trời, thần trụ bị Đạo Lăng cầm, cuồng tạp mà đến, nhắm ngay tinh không tiểu chu thiên một gốc. Oanh, này một tiếng vang thật lớn, so với cửu thiên sấm sét còn muốn điếc tai. Cuồn cuộn vô tận không gian, như là hai cái thế giới đụng vào nhau. Ở hỏa nguyên bà trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt. Chống trời, thần trụ thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền xuyên thủng tinh không tiểu chu thiên, mở rộng đến nội bộ, khuấy lên tinh không bão táp, ầm ầm ầm, 36 viên ngôi sao run rẩy, cũng bị chống trời thần trụ phóng thích sức mạnh khuấy lên nổ tung. Cái này không thể nào, tinh quân hoàn toàn biến sắc, hắn này bộ bảo vật trên căn bản không có thiếu hụt. Nhưng là hiện tại bị Đạo Lăng tìm tới thiếu hụt, hắn toàn thể bản mệnh tinh khí phun trào, toàn diện dẫn ra tinh không tiểu chu thiên, vững chắc 36 viên ngôi sao, muốn chấn áp ở bên trong làm loạn chống trời thần trụ. Đạo Lăng biết tinh không tiểu chu thiên, tự nhiên biết trận pháp này cũng có tỉ vết, chỉ có đại chu thiên không có tỉ vết. Thế nhưng cần phải 108 viên ngôi sao. Oanh, nhưng là tinh quân liền là cố gắng nữa, cũng không chấn áp được chống trời thần trụ, đem tinh không tiểu chu thiên chớp mắt đập sập, mà mênh mông bão táp tuôn ra mà đến. Trấn Tinh Quân cả người run rẩy, lập tức hoành bay ra ngoài. Ta không phục. Tinh Quân khuôn mặt dữ tợn, chớp mắt leo lên, xông lên còn muốn đánh. Tinh Quân đã mất khống chế, lại một lần nữa diễn biến tinh không đao quyết, trường ấn ngang trời, bổ đi tới muốn tước mất đạo lăng đầu lâu. Bất quá đòn đánh này nghênh tiếp hắn làm người kinh sợ. Kích thiên tiên kỹ chớp mắt bị diễn biến, đạo lăng cú đấm này bạo phát kích thiên thần lực. Một quyền oanh Tinh Quân bàn tay đều ở dạn nứt. Làm sao có khả năng? Thân thể của ta làm sao sẽ bị thương? Làm sao có khả năng sẽ bị thương? Đây chính là tinh thần vô cực tinh đúc thành. Tinh Quân ra mặt run rẩy. Hắn phân thân nhưng là lấy chí bảo đúc thành. Nhưng là đạo lăng dĩ nhiên đem bàn tay của hắn kém chút đánh xuyên qua. Ngay ở hắn hai mắt run rẩy thời điểm, một nắm đấm cuồng tạp mà đến, dâng trào kích thiên lực lượng, mạnh mẽ nện ở Tinh Quân khuôn mặt trên. Hắn nửa tấm mặt đều ao hãm xuống, miệng đầy ngôi sao thiên nha rơi mất một chỗ. Hết chương.